Đan Đại Chí Tôn, chương 712, ngài biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên đan dược liền xong việc rồi còn muốn tự chúng ta tranh thủ. Khương Phàm khó có thể tin được mà nhìn thánh chủ, lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Ngươi gấp cái gì? Còn có hai cái điều kiện đây. Điều kiện thứ hai, trong vòng 2 năm, Ly Hỏa Thánh Địa phải giao phó 3.000 viên đan dược tứ phẩm, 5.000 viên đan dược ngũ phẩm, cùng 10 viên đan dược lục phẩm cho Vô Hồi Thánh Địa, phẩm loại đan dược do Vô Hồi Thánh Địa chỉ định. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, Khương Phàm mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hai điều kiện trở lên, xem như Ly Hỏa Thánh Địa đã xin lỗi Vô Hồi Thánh Địa. Điều kiện thứ ba là Vô Hồi Thánh Địa cần xin lỗi chuyện dìm nước Hoang Mãng Nguyên. Điều kiện gì? Khương Phàm lập tức chú ý tới ánh mắt Vô Hồi Thánh Chủ không đúng lắm. Ngươi, bọn hắn sẽ chọn lựa 5 đệ tử cùng cảnh giới vây công ngươi. Nếu như ngươi có thể thắng, việc này xóa bỏ. Nếu như ngươi thua, ngươi sẽ bị áp tại Ly Hỏa Thánh Địa 2 năm. Đồng thời, Vô Hồi Thánh Địa còn phải công khai xin lỗi. 5 kẻ vây công, ngài cứ như vậy mà tin tưởng ta. Khương Phàm giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng là võ hầu của Vương quốc Hắc Ám. Người Ly Hỏa Thánh Địa chọn ép không được ngươi. Đến lúc đó ngươi liền cố ý đổ nước, để bọn hắn đánh ngươi hai quyền. Hả giận, việc này coi như qua. 5 người đó, chẳng may lại mời kẻ ngoại viện nào, giết chết ta thì sao? Khương Phàm lắc đầu, Ly Hỏa Thánh Địa cũng không phải loại lương thiện gì. Đại diễn Thánh Địa làm điều giải có tác dụng gì? 3 cái điều kiện này, thuộc về điều kiện hòa giải giữa chúng ta cùng Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc kệ cuối cùng Bồ Đề Dương Linh Đan về ai, mặc kệ ngươi thắng hay thua, ân oán hai bên đều xem như xóa bỏ. Từ nay về sau, hai bên tuyệt đối không thể lại bộc phát chiến tranh, cũng không thể phát sinh sinh tử cảnh trở lên, hay hoặc là vượt qua 100 linh hồn cảnh đối kháng, nếu không đại diễn Thánh Địa sẽ cưỡng ép nhúng tay. Trừ 3 điều kiện này ra, đại diễn Thánh Địa nguyện ý tới Liên minh Thánh Địa Nam Bộ mở ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Cùng đệ tử thiên tài Liên minh Thánh Địa Tây Bộ ở cùng một chỗ, truy đuổi vĩnh sinh chi linh. Vô Hồi Thánh Chủ nói đến đây, bọn người giả an nhiên đều tập trung tinh thần lắng nghe. Trước khi Khương Phàm đến, Thánh Chủ vừa vặn đang giới thiệu đến nơi đây. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là bí cảnh truyền kỳ do 7 đại Thánh Địa Tây Bộ cùng nhau khống chế. Cái tên Vĩnh Hằng đã được truyền thừa từ lâu, từ khi phát hiện đến bây giờ, có ghi chép đã qua 50.000 năm. Hình dạng mặt đất nơi đó có nguyên thủy nhất, huyết mạch yêu thú cổ xưa nhất, dược thảo quý giá nhất, nơi đó có vô số cơ duyên. Mà bản thân Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã phong bế, chỉ có Vĩnh Hằng Chi Linh 100 năm nở rộ một lần, tác động đến cấm chế Vĩnh Hằng mới có thể xuất hiện vết nứt yếu ớt. Mỗi lúc đến đó, Liên minh Thánh Địa Tây Bộ sẽ cưỡng ép giam cầm cái khe kia, bố trí con đường, cho phép tinh anh linh hồn cảnh trở xuống tiến vào bên trong. Vĩnh Hằng Chi Linh vô cùng thần bí, danh xưng Vạn Hoa Chi Vương, có được hiệu quả phi phàm. Ví dụ như tầm bổ sinh mệnh, có thể để ngươi giữ vững trạng thái tinh thần, trạng thái thân thể mười mấy tuổi lâu dài. Mười mấy tuổi vẫn luôn được công nhận là thời kỳ tu võ vàng son, bất luận là tinh thần, linh văn trưởng thành, hay thiên phú diễn biến, đều cực kỳ sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể lâu dài giữ vững trạng thái này. Tốc độ phát triển nhất định viễn siêu hơn người khác. Lại ví dụ như khởi từ hồi sinh, khi dùng Vĩnh Hằng Hoa Linh chừng 10 năm, mặc kệ là nhận tổn thương chí mạng cỡ nào, chỉ cần không phải đạt trình độ tới mất mạng trong nháy mắt, thì vẫn có thể để cho ngươi từ cõi chết trở về. Hay là còn so sánh như biến đổi linh văn, chỉ thích hợp để dùng cho thánh phẩm linh văn, có thể để ngươi từ càn nguyên thẳng tới đại thừa, đồng thời không có bất kỳ lo lắng gì. Cũng có thể để đại thừa thánh văn có tỷ lệ nhất định trùng kích lên chí tôn thánh phẩm. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, bất luận là Khương Phàm hay là bọn người giả an nhiên đều hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng rực nhìn thánh chủ. Tẩm bổ thân thể, khởi từ hồi sinh, thăng hoa linh văn, thế gian lại còn có linh túy phi phàm như thế này. Thứ nàng nói, chẳng lẽ là Chu Tước yêu hồn hoa? Đan Hoàng nói nhỏ ở trong đầu Khương Phàm, ngài biết sao? Nghe nàng giới thiệu, giống như có chút tương tự Chu Tước yêu hồn hoa, tiếp tục nghe một chút. Vô Hồi Thánh Chủ lại tiếp tục giới thiệu, bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Sơn 100 năm vừa mở, mỗi lần mở ra đều sẽ trở thành thịnh hội lớn nhất của Liên minh Thánh Địa Tây Bộ, tất cả thánh địa đều sẽ điều động đệ tử thiên tài của bọn hắn, xông vào bên trong thám hiểm. Coi như không chiếm được vĩnh hằng chi linh, linh yêu linh túy khác ở bên trong cũng là cơ duyên lớn lao. Nghe nói nơi đó còn chôn giấu bí cảnh đặc biệt, mỗi lần mở ra, chắc chắn sẽ có người đạt được bảo bối phi phàm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để liên minh thánh địa Tây Bộ, thậm chí đại diễn thánh địa có thể một mực cường thịnh. Lần này, đại diễn thánh địa là giúp chúng ta cùng ly hỏa thánh địa hóa giải ân oán, cung cấp một cơ hội đặc biệt như thế, để cho chúng ta cùng tham gia. Thuận tiện, bọn hắn còn mời linh kiếp thánh địa, cùng hồn thiên thánh địa. Khương Phàm nói, thánh chủ, có thể giới thiệu cụ thể vĩnh hằng chi linh không? Vĩnh hằng chi linh là bí mật của thánh địa Tây Bộ, sao có thể để cho chúng ta hiểu rõ quá kỹ càng? Các ngươi không cần hy vọng xa vời đến vĩnh hằng chi linh, mục tiêu chủ yếu là bí cảnh cùng linh bảo nơi đó, người người đều tranh thủ chiếm được đại cơ duyên một lần. Lúc nào mở ra, cách chương.